Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 438, Cửu Lê Tộc phản đồ lớn nhất. Hoắc Định Nam tu vi quá cao, với tu vi hiện tại của Lý Duy Nhất, rất khó có thể phong ấn cửu tuyền và đạo quả. Phốc suy, một ngọn mâu đâm xuống, đánh chết tại chỗ, đạo quả trong cơ thể liền bị lấy đi. Dinh thự rất lớn, chiếm diện tích trăm mẫu, nhưng người sống rất ít, phần lớn là thệ linh hầu cận. Vừa rồi Lý Duy Nhất thi triển tầng thứ ba của lục như phần nghiệp, phóng hỏa, đốt cháy toàn bộ kiến trúc bên trong viện, trận pháp khó lòng ngăn cản, khắp nơi đều đang thiêu đốt. Thình thịch, vung tay, đập nát một cánh cửa hầm đá có bố trí trận pháp, Lý Duy Nhất nhảy vào trong đó. Vốn tưởng rằng bên trong cất giấu là tài nguyên bảo vật, kết quả lại là số lượng lớn thịt khô, nước, vỏ rượu, hoa quả khô, ngũ cốc. Võ tu dù tu vi cao đến mấy, cũng không thể nào không ăn cơm uống nước. Đương nhiên, tu vi cao đến đạo trùng cảnh, ăn đều là linh cốc và thịt dị thú, uống đều là linh tuyền. Ở vòng giả u cảnh, cũng không có bao nhiêu thức ăn, càng rất khó tìm được nước có thể uống trực tiếp. Mà ngay cả pháp khí đều cực kỳ mỏng manh, ẩn chứa lực lượng hắc ám và mục nát, không thể nuốt trực tiếp trong thời gian dài, cần mượn pháp lực tuôn ra từ cửu tuyền. Hoặc chuẩn bị thêm một ít huyết tinh, hấp thu pháp khí từ huyết tinh. Lý Duy Nhất lấy ra một cái túi, lấy đi một ít thức ăn phẩm chất cao nhất, linh tuyền và rượu ngon. Thật sự là kỳ lạ, đạo giáo nếu như từ Hoàng Giang ra biển, vật tư hẳn là cất giữ ở Hoàng Giang thành mới đúng, nơi này vì sao chuẩn bị nhiều đồ ăn như vậy? Lý Duy Nhất lại nhớ tới, lúc trước ở ngoài dinh thự nhìn thấy số lượng lớn giá xe và hồn câu, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Lý Duy Nhất lục lọi trong gian thư phòng dưới hầm, phát hiện một cốt điều truyền tin đặt trên bàn, sâu trong 3 vạn dặm ở Đông Hải, xuất hiện Sương Lâu ở Hải Thị. Thụ Long Thành đom đóm ngàn dặm, Thanh Châu trưởng lão, Tiêu Chu. Bức thư này hiển nhiên là Thanh Châu trưởng lão, một trong 7 đại trưởng lão của đạo giáo Đông Cảnh, gần đây từ Đông Hải truyền về. Nhưng vị trưởng lão Thanh Châu kia hiển nhiên không biết đạo giáo đã diệt vong. Điều khiến Lý Duy Nhất tò mò chính là, vị Thanh Châu trưởng lão kia đã đi đến Đông Hải sâu 3 vạn dặm bằng cách nào? Đông Hải nhiều yêu thú, đi xa mấy ngàn dặm trên biển đều là hung hiểm vô cùng. Trong phòng, Lý Duy Nhất không tìm được quá nhiều đồ vật có giá trị, nhanh chóng trở về mặt đất. Ngọn lửa trong dinh thự đã được dập tắt, Dương Thanh Thiền ngồi trên ghế đá, ngắm nhìn Minh Đăng Đồng cướp được từ chỗ Nghiêu Thanh Phong. Bên cạnh, thệ linh nô bộc trong dinh thự quỳ rạp xuống đất. Thủ đoạn thẩm vấn của Dương Thanh Khê rất cao minh, đã hỏi ra được kết quả Lý Duy Nhất muốn biết từ miệng Lê Tùng Nhuận. Dương Thanh Khê nói, theo lời hắn nói, là tộc trưởng Dược Lê Bộ Tộc. Cường giả cấm kỵ ở Quan Sơn, tự mình ra tay thu phục tử vong linh hỏa. Lý Duy Nhất im lặng không nói gì, chăm chú nhìn Lê Tùng Nhuận. Lê Tùng Nhuận gân tay gân chân đứt lìa, nằm ở nơi đó, không thể đứng lên, thấy ánh mắt Lý Duy Nhất trầm tư, vội vàng nói, thần ẩn nhân, lão phu tuyệt không dám lừa gạt, chúng ta cũng không có cách nào khác. Cửu Lê tộc không có siêu nhiên, lại nắm giữ quá nhiều tài nguyên, làm sao có thể không bị theo dõi được. Chưa nói đến vị cấm kỵ kia, ngay cả Từ Phật Bụng và An Nhã Tĩnh, ai là kẻ dễ chọc. Không thỏa hiệp, không thần phục, chết không chỉ có chúng ta, còn có người nhà và tộc nhân của chúng ta. Trong lòng Lý Duy Nhất đang tự hỏi một vấn đề khác, chuyện này, Nghiêu Thanh Huyền rốt cuộc có biết không? Quên đi, vấn đề nội bộ Cửu Lê tộc hãy để bọn họ tự giải quyết. Lý Duy Nhất đối với Cửu Lê ẩn môn có sự trung thành, là bởi vì quan sư phụ đã dốc lòng dạy dỗ. Thậm chí đem 7 bảo vật như Phượng Xí Nga Hoàng đều trao cho hắn, chứ không phải để lại cho Thương Lê và Lê Lăng. Bao lần nguy nan, đều nhờ sự giúp đỡ của Thất Tiểu Chi mà cùng nhau vượt qua. Dưới sự an bài của quan sư phụ, sau khi gia nhập Cửu Lê ẩn môn, hắn đạt được tài nguyên tu luyện, lại còn được ẩn quân và Nghiêu Thanh Huyền tận tình dạy dỗ và che chở, còn có giao tình với các ẩn nhân ẩn ngũ, ẩn cửu, ẩn thập nhất và ẩn nhị thập tứ. Mọi người như bằng hữu, cũng như huynh đệ tỉ muội vậy. Nhưng người Cửu Lê tộc, Lý Duy Nhất cũng không muốn nhúng tay sâu vào chuyện nội bộ của bọn họ, chỉ quan tâm đến an nguy của những người như Thái Học Tỷ, Cao Hoan. Lý Duy Nhất không chút cảm xúc nào, thản nhiên nói, Lê Tùng Nhuận, đừng nói nhiều lý do đường hoàng như vậy, ngươi là người thế nào, ta vẫn hiểu rõ. Người chân chính bị ép bất đắc dĩ, dù là bề ngoài thần phục, nội tâm cũng nhất định luôn nghĩ cách bảo vệ an toàn và lợi ích của tộc nhân, làm thế nào để đứng ra chống chọi với sóng dữ khi nguy hiểm ập đến. Ngươi dính vào điều nào trong số đó? Dương Thanh Khê che mặt, dung mạo dịu dàng, duyên dáng yêu kiều, nhẹ giọng nói, ngươi định xử trí bọn họ thế nào? Đưa về Cửu Lê tộc, để Cửu Lê thần điện thẩm phán. Có thể đào ra nhiều nội tặc và điều tra rõ những gì đã xảy ra mấy chục năm qua. Lý Duy Nhất nói, trong mắt Dương Thanh Khê hiện lên một tia lạnh lẽo, đề nghị của ta là giết hết, vĩnh viễn trừ bỏ hậu họa. Lý Duy Nhất hơi kinh ngạc, nàng tiếp tục nói, sau cuộc chiến Lăng Tiêu sinh cảnh này, nội bộ Cửu Lê tộc nhất định sẽ có một cuộc thanh trừng lớn. Tộc nhân có liên quan đến Tuy Tông, Tam Trần Cung, Thiên Nhất Môn, Quan Sơn và Đạo Giáo, cộng lại nhất định là một con số khổng lồ, không thể nào giết hết được. Lê Tùng Nhuận chính là trưởng tử của tộc trưởng Thương Lê Bộ Tộc, nếu hắn đem những lời vừa rồi nói ra, nội bộ Cửu Lê Tộc, nói không chừng sẽ dễ dàng xử lý hơn. Người có chắc chắn, sau khi hắn vượt qua cửa ải này, sẽ không chờ thời cơ trả thù. Lê Tùng Nhuận nghe thấy da đầu tê dại, trong lòng sợ hãi, quát, Dương Thanh Khê, lão phu đắc tội gì với ngươi, ngươi muốn hại ta như vậy. Ta đã biết sai, tuyệt không dám trả thù, chỉ cầu phần đời còn lại bù đắp sai lầm ngày xưa. Đừng nghe Dương Thanh Khê, lão phu nắm giữ nhược điểm của nàng, nàng và Diêu Khiêm đã sớm có tư tình. Đừng bị vẻ ngoài thuần khiết của nàng lừa gạt, nàng đây là muốn giết người diệt khẩu. Thanh Khê, ta là cô của muội, chúng ta là người một nhà. Dương Lâm nói, Lý Duy Nhất đương nhiên biết, nguyên nhân chân chính Dương Thanh Khê đề nghị như thế, là vì giết người diệt khẩu. Nếu không, hành động hôm nay của nàng, một khi được bốn người truyền ra ngoài, Tuy Tông và Đạo Giáo sẽ không còn chỗ dung thân. Tuy rằng tàn nhẫn, nhưng không phải không có đạo lý. Cho dù không có nhân chứng, Lý Duy Nhất tin tưởng, Cửu Lê ẩn môn sẽ coi trọng thần ẩn nhân hắn, chắc chắn sẽ đi điều tra tộc trưởng Dược Lê bộ tộc. Vậy ngươi tới làm đi, Lý Duy Nhất dắt Ngọc Nhi đi về phía xa, ngồi vào trên ghế đá, ta sửa sang lại các loại tài nguyên tài phú trong túi giới của năm người. Để ta, Dương Thanh Thiền thu hồi minh đăng, thân hình uyển chuyển bay vút lên, bay về phía bốn người đang nằm trên mặt đất. Bốn người hoặc là võ tu đạo trùng cảnh, hoặc là linh niệm sư, hồn linh cường đại. Đối với nàng mà nói, là chất bổ hiếm có, tại vong giả u cảnh. Hồn hung ác ăn thịt lẫn nhau là con đường chủ yếu để trưởng thành thành quỷ tướng. Đạt tới cấp độ quỷ tướng mới có thể tiếp xúc với pháp tu luyện thệ linh, nhưng lấy thôn phệ làm chủ đạo. Thệ linh trong cơ thể Dương Thanh Thiền là cường giả thiên lý điển của đạo giáo thu phục trong u cảnh, luyện hóa thành hồn trùng. Nếu cường độ thân thể có thể tăng lên, chiến lực nàng bộc phát ra sẽ không thua bởi võ tu đạo trùng cảnh tầng thứ 8, là một âm quỷ thống soái lợi hại. Lê Tùng Nhuận và Hoắc Định Nam nắm giữ không ít tài nguyên, trong túi giới, tinh dược ngàn năm và huyết tinh đều có số lượng không nhỏ. Còn có một ít vật phẩm u cảnh kỳ dị mà Lý Duy Nhất chưa từng thấy qua. Lý Duy Nhất lấy ra một cái la bàn bằng đồng thau to bằng bàn tay. Thôi động pháp khí, kim la bàn phía trên chuyển động không ngừng. Đây là âm khí la bàn, âm khí đủ mạnh sẽ tự động phát ra quang hoa, có thể mượn nó tránh một số khu vực nguy hiểm. Dương Thanh Khê đi tới, dáng vẻ đoan trang, búi tóc châm cài, đã tháo khăn che mặt xuống, lộ ra dung nhan rung động lòng người, trong không khí mang theo một luồng hương thơm. Nàng trầm ngâm một lát, nói, Lê Tùng Nhuận nói là Dương Thanh Thiền. Người biết đấy, ta chướng mắt Diêu Khiêm, là người thừa kế cấp bậc thiên chi kiêu nữ, nàng đích xác có sự kiêu ngạo nhất định. Dương Đại Tiểu Thư có chút cố ý, Lý Duy Nhất mỉm cười nói. Dương Thanh Khê nhìn thoáng qua Ngọc Nhi đang đứng ở bên cạnh Lý Duy Nhất nhìn chằm chằm nàng, ngươi thật sự không cảm thấy, hai chúng ta rất thích hợp. Ngươi không cảm thấy, chúng ta rất ăn ý, lời này, ta sẽ không nói lần thứ ba nữa đâu. Lý Duy Nhất chăm chú nhìn nàng, biết vị Dương Đại Tiểu Thư này đang cố gắng lần cuối cùng. Bằng không sau khi từ biệt hôm nay, sợ rằng hai người khó có thể gặp lại. Xa xa, Dương Lâm khàn giọng giống lên, Dương Thanh Khê. gia gia của ngươi sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi và tên nam nhân hoang dã của ngươi nhất định sẽ không được chết tử tế. Gian phu dâm phụ a, Nhiêu Thanh Phong mắng bằng giọng khàn khàn. Lý Duy Nhất vội vàng che lỗ tai Ngọc Nhi, phóng thích niệm lực trường vực ngăn cách âm thanh. Hắn nhìn về phía Dương Thanh Thiền đang hút sinh hồn ở xa xa, trong lòng một trận im lặng. Từ Tiềm Long Đăng Hội, đến Tổng Đàn Đạo Giáo, rồi đến Vong Giả U Cảnh, phàm là cùng làm việc với Dương Thanh Khê, đều sẽ bị địch nhân mắng nhiếc. Muốn bao nhiêu khó nghe, có bấy nhiêu khó nghe. Hắn cảm thấy, vấn đề khẳng định không phải ở trên người hắn, mà là thủ đoạn của Dương Thanh Khê quá ác độc. Mặt khác, Thạch Lục Dục cũng là đầu sỏ gây nên. Dương Thanh Khê biết tâm ý của Lý Duy Nhất, không hề miễn cưỡng, người phụ trách công việc rút lui là đệ nhị thần tử của thần giáo hư không, Lê Tùng Nhuận. Hoát Định Nam chỉ là trợ thủ của hắn, hai vị đệ nhị thần tử là hư không và hoang hư, đều là nhân vật lợi hại đã ngưng tụ đạo quả. Thực lực của bất kỳ một người nào trong số họ đều vượt trên Hoắc Định Nam. Lý Duy Nhất hỏi, kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Dương Thanh Khê nhìn chăm chú hắn một lát, đem lời trong lòng nuốt trở về, sửa miệng nói, nghe Thanh Thiền nói, ngươi đang mua lá cây phượng huyết, tu luyện trường sinh thể sao? Lý Duy Nhất nhìn ra tu vi của Dương Thanh Khê đã đạt tới đạo trùng cảnh tầng thứ 5. Thiên tư của nàng, trong số các người thừa kế, không được xem là xuất sắc. Nhưng tu vi đã đuổi kịp người thừa kế đứng đầu Long Trùng Trùng Đạo, về cảnh giới không thua kém đám người Lục Thương Sinh. Nàng dựa vào chính là sự liều lĩnh cùng dũng khí mà rất nhiều người thừa kế không có. Trông tựa như cảnh sắc u nhã tuyệt trần, kỳ thực lại mang một trái tim dám khiêu vũ trên mũi đao. Người khác không dám mạo hiểm, nàng dám đi. Người khác không dám giết, nàng dám giết. Dương Thanh Khê tiếp tục nói, vùng u cảnh này nằm ở phía đông nam Lăng Tiêu Sinh Cảnh, là nơi một bá chủ đã thống trị mấy ngàn năm, tên là Lan Đại Nhân. Nghe nói, Lan Đại Nhân vốn là thi thể của một võ đạo thiên tử, sinh ra linh trí, tu vi chiến lực đạt đến mức cao thâm khôn lường. Nhưng thiên ngoại hữu thiên, Lan Đại Nhân đã ngã xuống tại Tây Cảnh, bị vụ thiên tử chém giết. Ngoài ra, trong một tháng qua, nghe nói có chừng 8 vị thệ linh siêu nhiên cùng vô số thệ linh cấp quân hầu đã bỏ mạng thảm khốc. Đại quân thệ linh đã phải hứng chịu một tổn thất trọng đại nhất trong ngàn năm qua. Thần tử điện hạ vốn là người thông minh, hẳn phải hiểu rõ ý nghĩa của việc này. Nếu đại quân nhân tộc đủ cường thịnh, tập kết binh mã quy mô lớn đến Quan Châu và Thanh Châu, e rằng sẽ kinh động khiến các thệ linh cường đại phải tháo chạy vào sâu trong u cảnh. Hiện tại, đạo giáo, thệ linh, cùng các ngoại vực tu sĩ, toàn bộ đều đang tán loạn về Quan Châu, Thanh Châu, Đông Hải. Duy chỉ có nơi này là đường sống duy nhất, ta nghe nói, vụ thiên tử đã đi đến khu vực cho tàn cực Tây, liền không còn tin tức. Lý Duy Nhất ân cần hỏi, việc này không rõ ràng, toàn bộ sinh cảnh đang trong cơn náo loạn, tin tức chính xác rất khó truyền bá rộng rãi. Dương Thanh Khê lấy ra một tấm bản đồ u cảnh, trải ra trên bàn. Trên bản đồ có đánh dấu 28 châu của Lăng Tiêu Sinh Cảnh, cùng với Đông Hải. Ngoài ra còn có 272 châu bị màn đêm bao phủ, nhiều địa phương được vẽ vòng tròn, tiến hành đánh dấu. Dương Thanh Khê nói, địa vực do Lan Đại Nhân thống trị trong u cảnh, bao gồm 9 thành, 10 phủ, 12 hang. Nơi này đã chiếm cứ 31 châu trong số 300 châu của Lăng Tiêu ngàn năm trước, thậm chí còn rộng lớn hơn toàn bộ Lăng Tiêu Sinh Cảnh. Châu thành Du Châu cách chúng ta 12.000 dặm. Các khu vực nguy hiểm, ta đã đánh dấu toàn bộ. Các nhân tộc võ tu khác, phàm là đạt tới đạo trùng cảnh, liền dám xông vào u cảnh. Với tu vi của hai người chúng ta, ngay cả Du Châu, dựa vào đâu mà không thể đến. Nếu chúng ta không đi, các võ tu nhân tộc khác nhất định sẽ đi. Các môn đình vạn thế, Đông Cảnh Lôi Tiêu Tông, Đông Hải Tam Đảo Di Tặc, thậm chí cả đạo giáo, ai mà không ham muốn phượng huyết thù. Thệ linh trong cơ thể Thanh Thiền cực kỳ am hiểu mảnh u cảnh này, có thể làm người dẫn đường cho chúng ta. Vậy thần tử điện hạ có muốn hành sự chăng? Ta ngửi thấy trong gió, có mùi của người quen đang bay tới. Lý Duy Nhất đột nhiên nhảy vọt lên tường viện thanh gạch cao một trượng, xuyên qua màn sáng trận pháp, nhìn về phía con đường trong trấn cổ thệ linh. Y thấy, rất nhiều kỵ binh mặc giáp tuần tra vệ của đạo giáo đang cực nhanh tiến đến hướng trạch viện. Đại đa số là đến thu lấy vật tư, ngoài cửa chính của trạch viện, hai đạo thân ảnh, một xám một trắng, đã đứng sừng sững tại nơi đó. Trên người hai người toát ra một cỗ khí độ phi phàm, tốc độ cực nhanh, tựa như từ trên trời giáng xuống, trống rỗng mà xuất hiện tại nơi đó. Thân ảnh áo xám chính là Hoang Hư, đệ nhị thần tử. Y có khuôn mặt gầy gò, xương gò má khá cao, lông mày rậm như kiếm. Tại Lăng Tiêu Thành, Lý Duy Nhất và Y từng có duyên gặp mặt một lần. Thân ảnh Bạch Y có bộ dạng rất giống Hoang Hư, hiển nhiên chính là huynh đệ song sinh của Y, Hư Không. Hai người không mạo hiểm xông vào, hiển nhiên là đã nhận ra manh mối gì đó. Lát nữa ngươi và Dương Thanh Thiền hãy đi trước, ta sẽ cùng người quen chào hỏi một phen. Lý Duy Nhất nhìn về phía Dương Thanh Khê và nói. Dương Thanh Khê đứng cạnh Lý Duy Nhất, sau khi nhìn thấy Hoang Hư và Hư Không bên ngoài, lập tức cảm thấy một cỗ căng thẳng dâng lên trong lòng. Tu vi của đạo giáo đệ nhị thần tử tuyệt đối là sâu không lường được. Dưới trướng cự đầu trường sinh cảnh, ai mà không khiếp sợ. Một người đã khó đối phó đến cực điểm, huống hồ lại có hai người cùng lúc đến. Giữa huynh đệ song sinh, có sự ăn ý cực sâu, chiến pháp hợp kích cao siêu của họ thường có thể nghịch chuyển càn khôn. Huống hồ Hoang Hư và Hư Không bản thân vốn là người thừa kế. Cẩn thận một chút, bọn họ tuyệt không đơn giản. Mấy năm trước, họ đã ngưng tụ đạo quả, vượt qua cảnh giới, chiến lực đều mạnh hơn Hoắc Định Nam. Hiện tại nói không chừng, đã đạt đến đạo trùng cảnh tầng thứ 8. Dương Thanh Khê rất rõ ràng, lời, chào hỏi, mà Lý Duy Nhất nói, kỳ thực là để tranh thủ thời gian cho nàng chạy trốn. Nếu không bại lộ tại nơi đây, sau này thiên hạ rộng lớn cũng sẽ không còn chỗ dung thân cho nàng. Lý Duy Nhất cười nói, chỉ cần không có cự đầu trường sinh cảnh đến đây, ta muốn đi thì ai cũng không thể giữ được. Nếu có cự đầu trường sinh cảnh đồng hành, bọn họ làm sao có thể sợ sệt đến vậy? Nói cho cùng, các võ tu đạo giáo đã là chim sợ cành cong, e rằng đang ngờ vực vô căn cứ, cho rằng trong trạch viện có cường giả nhân tộc bày ra cạm bẫy. Từ nơi đây đi về phía đông, cách 1.800 dặm, có một sa mạc trắng. Dù ngươi có đi du châu hay không, ta sẽ chờ ngươi hai ngày ở rìa sa mạc. Hải tử, có muốn ta giúp ngươi mang đi không? Dương Thanh Khê và Dương Thanh Thiền khoác lên ẩn thân dạ hành y, mỗi người cầm một kiện pháp khí, xuất hiện ở cửa sau, sẵn sàng phá cửa đào tẩu bất cứ lúc nào. Không cần, Lý Duy Nhất đã cõng Ngọc Nhi lên lưng, dùng áo choàng bọc kín lại. Đùa giỡn gì thế, đây chính là bùa hộ mệnh của ta. Ngoài trạch viện, Hư Không, thân mặc bạch y, chăm chú nhìn trận pháp bình phong, phát hiện dưới chân tường vây có không ít vết nứt. Rõ ràng là cách đây không lâu, bên trong đã bùng nổ một cuộc chiến. Y nhìn Hoang Hư bên cạnh, hai người cảnh giác, âm thầm vận chuyển pháp khí. Ai có thể biết, liệu có cường giả Cửu Lê tộc nào nhìn thấu thân phận của Lê Tùng Nhuận mà đang mai phục bên trong không? Ầm ầm, Nhất Thiên Tuyết và Tàn Dạ Tuyết, xuất lĩnh 90 kỵ tuần tra vệ tinh nhuệ, đã xuất hiện phía sau hai người. Những kẻ có thể trốn thoát từ đại chiến địa hạ tiên phủ, thực lực cũng không tầm thường. Thần tử điện hạ, có chuyện gì vậy? Nhất Thiên Tuyết cầm trường mâu trong tay, nhìn về phía trạch viện phía trước. Có gì đó không đúng, dường như bọn Lê Tùng Nhuận đã gặp chuyện rồi. Bốn người truyền âm trao đổi mật nghị, Nhất Thiên Tuyết dùng một đạo ánh mắt ra hiệu, lập tức, sáu vị lão giả đạo trùng cảnh thuộc tuần tra vệ phía sau y. Liền thúc giục toàn bộ kinh văn bên trong bách tự khí chiến mâu trong tay, khiến chúng bùng cháy như những ngọn đuốc. Dưới tỏa kỷ, sáu con dị thú mãnh liệt xông ra. Sáu cây hỏa diễm trường mâu đồng loạt đâm ra, ngưng kết thành một đám mây lửa, và chạm thẳng vào chính diện quang xa trận pháp của trạch viện. Lý Duy Nhất chắc nhiên đứng sau quang xa trận pháp, nhìn thấy từ ngoài một trường, quang xa đang bị liệt diễm đỏ thẫm xé rách, kịch liệt chấn động. Ngay lập tức, toàn thân pháp khí đều tuôn về phía lòng bàn tay trái của y, oanh. Phiên thiên trường ấn được đánh ra, một đạo thần ấn quang ảnh lớn chừng mấy trưởng, đánh bay sáu vị lão giả đạo trùng cảnh cùng dị thú dưới thân bọn họ ra ngoài. Kẻ ngã ngựa đổ, tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng gào thét của dị thú vang vọng khắp nơi. Lý Duy Nhất, Nhất Thiên Tuyết trong nháy mắt đã nhận ra nam tử đứng trước cửa lớn, tiếng quát kinh nộ đan xen này thậm chí truyền khắp chợ Thệ Linh. Chính là ta, Nhất Thiên Tuyết, chúng ta nên thanh toán nợ cũ. Lý Duy Nhất một mâu cách không đâm ra, một chùm sáng kim ô hỏa diễm to bằng chén rượu, bay thẳng về phía Nhất Thiên Tuyết. Khoảng cách cực gần, chỉ cách vài trượng, trong khoảnh khắc đã tới nơi. Hoàng Hư và Tàn Dạ Tuyết gầm lên, muốn ra tay cứu viện, nhưng căn bản không kịp. Thình thịch, phốc, lấy tu vi nhất chú tuyết đạo trùng cảnh tầng thứ 5, làm sao ngăn được một kích mà Lý Duy Nhất đã chuẩn bị chứ? Thiếu niên thiên tử đến, ở cùng cảnh giới, cũng rất khó tiếp được Lý Duy Nhất một chiêu. Một bộ tuyết hộ thể pháp khí cùng áo giáp, mỏng manh như giấy, bị trùm sáng từ vạn vật trượng mâu xuyên thấu, ngực bị xuyên thủng một lỗ máu, thân thể văng bay ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, trong miệng chỉ còn chút hơi tàn, không còn thở được nữa. Hoàng Hư cùng Tàn Dạ Tuyết tức giận, nào ngờ Lý Duy Nhất lại cả gan đến thế. Một mình một người, đã xông vào cứ điểm thần giáo thì thôi, lại còn dám mai phục. Hắn, Lý Duy Nhất, cũng chỉ là một linh niệm sư lục tinh mà thôi. Vốn định đi trước chặn cửa sau đang trống rỗng, họ lập tức quay trở lại, cùng Hoàng Hư vọt vào trong nhà như tia chớp, đánh về phía Lý Duy Nhất. Thừa lúc cửa chính một mảnh hỗn loạn, Dương Thanh Khê cùng Dương Thanh Thiền lặng lẽ thoát thân qua cửa sau, hướng đỉnh núi qua bích mà đi. Tới đỉnh núi, các nàng thoáng dừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua trạch viện phía xa đang chìm trong tiếng nổ vang vọng. Dương Thanh Thiền cười âm trầm nói, hắn thật ra vẫn có vài phần quan tâm ngươi, là một nam nhân có tình nghĩa, nhưng vị hôn thê của hắn lại là Tả Khâu Hồng Đình, còn Hồng Nhan Chi Kỳ là vị kia của Khương gia. Vị kia của Khương gia có lai lịch thế nào, ngươi cũng biết rồi. Ngươi lấy gì mà so với các nàng ấy, đi thôi. Hai nàng rất nhanh biến mất sâu trong một vùng u cảnh tối tăm. Trong chợ Thệ Linh, rất nhiều võ tu nhân loại nghe được ba chữ Lý Duy Nhất liền đến gần vây xem. Với thế hệ trẻ tuổi trong Lăng Tiêu Sinh Cảnh, cái tên Lý Duy Nhất tuyệt đối là như sấm bên tai. Mặc dù vẫn chưa thể so sánh được với những cường giả đứng đầu trong Giáp Tử Sách kia, nhưng dưới 30 tuổi, hắn đã không ai sánh kịp. Ai cũng không nghĩ tới, hắn lại xuất hiện ở u cảnh của vong giả. Phản đồ, thần giáo thất bại, chính là thua trong tay thầy trò Nghiêu Thanh Huyền ngươi. Hoàng Hư phóng thích đạo tâm ngoại tưởng, bao phủ cả tòa nhà, ngăn Lý Duy Nhất đào tẩu. Nói quá lời, ta cùng sư tôn nào có phân lượng như thế. Lý Duy Nhất cảm nhận được tu vi cường hoành của Hoàng Hư cùng hư không, phóng thích đạo tâm ngoại tưởng, giống như hai tòa cối xay lên xuống, đè ép trên người hắn. Cả hai người cùng đạt đạo trùng cảnh đệ bát trọng thiên, bất kỳ ai trong số họ cũng đều có thể dễ dàng đánh bại Hoắc Định Nam. Lý Duy Nhất không dám lơ là, thi triển thân pháp, không liều mạng với hai người bọn họ. Đi tới trung tâm trạch viện, vạn vật trượng mâu trong tay hắn đột nhiên giáng xuống mặt đất. Ầm một tiếng, mặt đất sụp đổ, bụi đất tung bay. Vật tư trong hầm phát ra âm thanh ầm ầm, toàn bộ bị chôn vùi. Hôm nay tới đây, ta không muốn liều chết với một đám kẻ đường cùng. Giao, Lý Duy Nhất thi triển tiền tự quyết, thân quang lóe lên, liên tiếp di chuyển thân hình 5 lần, xuất hiện bên ngoài trạch viện. Tiếp đó, hắn bỏ chạy về một hướng nào đó trong u cảnh. Còn muốn đi, Hoàng Hư một trường ấn xuống mặt đất, pháp khí tuôn ra từ lòng bàn tay như sông ngòi, thi triển đạo thuật hư không khắc ấn. Đạo tâm ngoại tượng cùng đạo thuật kết hợp cùng nhau, lập tức bùn đất trên mặt đất nhô lên, hình thành những ma văn cổ xưa dày đặc, lan tràn đến mấy trăm mét dưới chân Lý Duy Nhất. Lý Duy Nhất cảm giác rõ ràng được, thân thể trở nên nặng nề, tốc độ bị áp chế. Mặt đất xoay tròn, thân thể của hắn bị Hoàng Hư kéo trở về một cách không thể khống chế. Đạo thuật thật lợi hại, Lý Duy Nhất vắt óc suy nghĩ kế sách ứng đối. Người chủ hàng trẻ tuổi tên Liễu Diệp, người trước đó đã bán cho Lý Duy Nhất 5 phiến lá phượng huyết, đang đứng cách đó một dặm, trên đỉnh một tòa kiến trúc đổ nát. Hắn đứng đó đã rất lâu, lúc Lý Duy Nhất vào nhà, hắn liền đi theo sau. Giờ phút này, trong lòng Liễu Diệp vô cùng hoang mang. Thứ nhất, thực lực của Lý Duy Nhất khiến hắn vô cùng bất ngờ. Thứ hai, khi ở trên đường phố, Lý Duy Nhất rõ ràng còn cùng nữ tử kia dương cung bạt kiếm, tại sao mới vào trạch viện một lát sau, hắn lại chủ động yểm hộ nữ tử kia rời đi. Thật sự không có lý lẽ gì. Ngao, Lý Duy Nhất chân đạp hoàng long hư ảnh, bay thẳng lên không, thoát khỏi đạo thuật trên mặt đất. Trở về cho ta, hư không áo trắng, với tốc độ nhanh đến mức mắt thường khó phân biệt, lắc mình xuất hiện trên đỉnh đầu Lý Duy Nhất. Hắn một tay chấp sau lưng, một tay vung ra một đạo ấn ký hình tròn đường kính mấy chục trượng. Những kinh văn cổ xưa bên trong ấn ký hình tròn, rất giống với những văn tự trên mặt đất. Nếu bị đánh trở lại mặt đất, chắc chắn sẽ lâm vào hiểm cảnh, khó lòng phòng thủ cả trên lẫn dưới. Giao, Lý duy nhất vẫn giữ được bình tĩnh, vung trường mâu trong tay, thi triển ra tầng thứ ba của lục như phần nghiệp. Niệm võ hợp nhất, một con hỏa diễm kim ô dài hơn 10 mét bay ra, quang mang chiếu sáng toàn bộ chợ thệ linh. Ầm ầm, kim ô hỏa diễm khổng lồ va chạm với ấn ký hình tròn từ trên trời giáng xuống. Cả hai bên cùng hủy diệt, từng đoàn hỏa cầu bay về bốn phương tám hướng, khiến mặt đất nổ vang. Một chiêu này mang hơi hướng đại thành của đại thuật tầng thứ ba. Lăng Tiêu sinh cảnh lại có người ngộ tính cao đến vậy ư? Liễu Diệp cảm thấy kinh ngạc, rõ ràng nhận ra pháp khí của Lý duy nhất có tầng thứ rất thấp, không có ngưng tụ đạo quả. Một võ tu không ngưng tụ đạo quả, sao lại mạnh đến mức này? Lực trùng kích mạnh mẽ tác động vào pháp khí hộ thể duy nhất của Lý duy nhất, khiến cả người hắn rơi xuống mặt đất. Mắt thấy sắp rơi vào đại địa ấn ký do Hoang Hư bố trí, đột nhiên quanh người hắn xuất hiện một khối ánh sáng sương mù màu tím. Sóng không gian mạnh mẽ bùng phát. Hôm nay đến đây thôi, sau này còn gặp lại. Lý duy nhất mượn châu mục quan bào, biến mất trong khối ánh sáng sương mù màu tím, trong nháy mắt đã ở ngoài mấy dặm. Còn ở trong đạo tâm ngoại tượng của ta, đuổi theo. Đạo tâm ngoại tượng của Hoang Hư có thể chạm tới ngoài 20 dặm. Pháp khí quanh thân hắn thiêu đốt, trên người hiện ra một tầng áo lửa màu hồng, hóa thành một vệt sáng lửa đuổi theo. Giữa không trung, hư không thi triển đạo thuật, lưu quang tố ảnh, giống như một vệt sao băng bay ra ngoài. Hai người bọn họ cũng không phải là vì giết phản đồ, mà là vô cùng rõ ràng rằng trên người Lý duy nhất có rất nhiều báu vật quý giá. Ngoài ra, bắt hắn làm con tin, cho dù gặp phải Tả Khâu Môn Đình cùng cự đầu trường sinh cảnh của Cửu Lê tộc, họ cũng có thể bảo toàn tính mạng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 440, thâm nhập. Đạo tâm ngoại tượng của Hoang Hư và hư không có thể cảm nhận đến ngoài 20 dặm. Tu hành mấy chục năm tại đạo trùng cảnh, bọn họ đã dưỡng ra hồn linh cùng ý niệm cường đại. Nhìn khắp thiên hạ, trong số những nhân vật có thọ số giáp tử, chiến lực của họ cũng có thể xếp vào hàng đầu, chỉ đứng sau những gia chủ của Thiên Vạn Môn Đình như Tả Khâu Tàng Vũ. Diêu Khiêm, người được xưng tụng Tam Thập Lý Tuyết, khi ở đạo trùng cảnh tầng thứ 8, đạo tâm ngoại tượng cũng đạt đến tiêu chuẩn này. Nhưng Diêu Khiêm chỉ là một người, còn Hoang Hư và hư không lại là huynh đệ phối hợp ăn ý, hai người tu luyện hư không ấn ký, tương truyền là lĩnh ngộ được từ một cảnh giới cổ xưa tại tầng thánh tâm tiên phủ sâu dưới lòng đất. Một đạo lơ lửng giữa không trung, một đạo khắc sâu vào lòng đất. Ẩn chứa bí ẩn võ đạo khó lường. Hai người họ hẳn là vừa đột phá đạo trùng cảnh tầng thứ 8 chưa lâu. Pháp khí trong cơ thể còn chưa ổn định, nhưng bất kỳ ai trong số họ cũng đã có thực lực chống lại võ tu đạo trùng cảnh tầng thứ 9. Lý duy nhất tự thấy hiện tại vẫn chưa phải đối thủ của Hoang Hư và hư không, nhưng bản lĩnh chạy trối chết của y, dưới trường sinh cảnh, vẫn xếp hạng cao. Một tấm thần hành phù được vê giữa hai ngón tay, rồi dán lên ngực Lý duy nhất. Giao, phù lục phóng ra một tầng quang hoa màu vàng, bao vây Lý duy nhất và Ngọc Nhi. Tốc độ của họ cũng tăng vọt, tấm thần hành phù này, dung nhập cổ văn chữ, hành, trong lục giáp bí chú. Không phải phù lục luyện chế bởi các lục tinh linh niệm sư khác có thể sánh bằng. Tốc độ bộc phát nhanh hơn cả võ tu đạo trùng cảnh tầng thứ 9. Tuy nhiên, với tốc độ ấy, Hoang Hư và hư không dù không mượn phù lục cũng có thể đuổi kịp. Điểm khác biệt là, hai người họ sẽ tiêu hao đại lượng pháp khí, còn Lý duy nhất chỉ tiêu hao tấm phù lục đã luyện chế từ trước. Trong vòng giả u cảnh, nếu pháp khí trong cơ thể tiêu hao nghiêm trọng, việc khôi phục sẽ rất lâu dài. Đồng thời, còn kèm theo nhiều loại nguy hiểm, không ai dám để bản thân rơi vào trạng thái suy yếu. Phương pháp tu hành của hư không, đi theo lộ tuyến phiêu giật như mây mù trên bầu trời, lưu quang tố ảnh với tốc độ nhanh chóng. Bá, bá, bá, từ tổ điền, phong phủ, khí hải, mỗi người xuất ra một thanh cửu phẩm bách tự khí cổ kiếm, ẩn chứa lôi điện, nghiệp hỏa, thiên quang, ba loại lực lượng khác biệt. Thiên quang cổ kiếm từ khí hải phun ra, tựa như phóng thích một chùm sáng chói lọi. Cổ chi kinh văn trên ba thanh cổ kiếm đều hiện lên, phóng thích năng lượng kịch liệt, tạo thành ba đạo kiếm khí dài tựa sông, bay vút mấy dặm, chặn đường Lý duy nhất. thi triển phương pháp công kích như thế này rất vô trương, đứng ở nơi rất xa cũng có thể nhìn thấy khí kình và quang mang. Nhưng hư không chẳng hề sợ hãi, chẳng sợ dẫn dụ thệ linh cự hung trong vong giả u cảnh. Hoàng hư và hư không thừa biết thệ linh đại quân đã thảm bại đến mức nào tại lăng tiêu sinh cảnh. Lý duy nhất mượn chữ, tiền, trong kinh văn, thi triển thanh hư phi thiềm bổ, châu mục quan bào và các loại thân pháp khác, với bộ pháp quỷ dị, thân thể như ảo ảnh, đã hơn 10 lần tránh được phi kiếm chém tới. Khi không thể tránh né, y vung ra vạn vật trượng mâu, liều mạng một kích đối đầu với lôi điện cổ kiếm có tốc độ nhanh nhất. Oanh, bộ áo giáp hỏa diễm màu đỏ kim của Lý duy nhất ngưng tụ quanh thân bị lực lượng bá đạo trên kiếm chấn động nổ tung. Hổ khẩu hai tay đau đớn như muốn nứt ra, 10 ngón bùn rùn, thân hình y bay xa 7 trượng, dẫm lên mặt đất khiến đất lõm xuống. Không dám có chút dừng chân, lần thứ hai Lý duy nhất thúc giục châu mục quan bào, thi triển không gian độn thuật, vượt qua mấy dặm, kéo giãn khoảng cách với hai người phía sau. Hoàng hư truy đuổi trên mặt đất, tu luyện theo pháp môn trầm ổn, với lực lượng mạnh mẽ. Những khối cự thạch cao chừng 6-7 thước, nặng đến mấy chục vạn cân. Hoàng hư tiện tay ném đi. Dù cách xa nhau mấy dặm, Lý duy nhất vẫn có thể nghe thấy âm thanh pháp khí lưu động mạnh mẽ trong cơ thể hoàng hư. Hai vị, nếu tiếp tục truy đuổi, sẽ chỉ hoãn việc thần giáo rút lui đấy. Các người có chịu nổi không? Lý duy nhất cao giọng chất vấn. Hoàng hư và hư không đã toàn lực truy kích, dùng hết mọi thủ đoạn, càng đánh càng kinh hãi. Đối thủ đã vượt xa dự đoán của họ, bằng vào châu mục quan bào và thần hành phù. Quả thực trượt như cá, không cách nào bắt giữ. Phải biết rằng, mấy ngày trước, hai người họ liên thủ đã đối phó một trong cửu đại tế ti của cửu lê thần điện, vị kia chính là cửu tinh linh niệm sư. Vậy mà hôm nay, muốn giết một lục tinh linh niệm sư lại gian nan đến vậy. Nếu tiếp tục truy kích như vậy, lòng họ sẽ rất bất an. Bên ngoài vong giả u cảnh, với tu vi của họ, có thể không kiêng nề gì. Nhưng càng tiến sâu vào u cảnh đáng sợ, bất kỳ nhân loại võ tu nào cũng đều phải hết sức cẩn trọng. Chỉ cần bắt được ngươi, chúng ta cần gì phải quay về thần giáo. Dựa vào tài nguyên bảo vật trên người ngươi, đủ sức chống đỡ chúng ta bước vào trường sinh cảnh. Một khi bước vào trường sinh cảnh, thiên hạ rộng lớn, đâu đâu cũng có thể đến được. Lẽ nào hoàng hư và hư không lại không nhìn ra, sau khi trải qua âm thi trùng đạo, đạo giáo tại lăng tiêu sinh cảnh đã trở thành đối tượng người người hô đánh. Không còn chỗ dung thân. Cho dù trốn đến đảo Đông Hải hay đảo Châu, cũng không thể kê cao gối mà ngủ yên. Thế lực nhân tộc lăng tiêu sinh cảnh nhất định sẽ truy sát đến cùng, diệt cỏ tận gốc. Đạo tâm ngoại tượng 20 dặm, quá khó thoát thân. Trong trận truy đuổi này, Lý duy nhất chạy như điên mấy trăm dặm mới tạm thời cắt đuôi được hai người. Pháp khí trong cơ thể tiêu hao nghiêm trọng, hổ khẩu hai tay dỉ máu, đau đớn chết lặng. Cả người Lý duy nhất như dã rời. Sư phụ, chúng ta đã thoát rồi sao? Từ trên lưng Lý duy nhất, giọng nói rụt rè của Ngọc Nhi truyền đến. Hẳn là vậy, Lý duy nhất thúc giục châu mục quan bào, pháp khí tiêu hao kịch liệt. Xong, hai người kia không ngừng phóng thích đạo tâm ngoại tượng và thôi động pháp khí công kích từ xa, pháp khí tiêu hao chỉ càng thêm kịch liệt. Đợi sau này ta tu luyện niệm lực, nhất định thay sư phụ dạy dỗ bọn họ. Ngọc Nhi nói. Không cần, không cần, còn chưa đến mức Ngọc Nhi phải ra tay. Lý duy nhất không dám dừng lại. Lý duy nhất lấy ra ác đà linh, lắc nhẹ. Đinh đinh đương đương, theo tiếng chuông ngân, từng đợt sương mù từ trong chuông tản ra. Trong làn sương mù dày đặc, hai con lạc đà khổng lồ nửa hư nửa thực ngưng tụ hiện ra. Chúng cao 3-4 mét, tỏa ra khí tức quỷ dị và nặng nề. Trên mảnh đất hắc ám mục nát này, Lý duy nhất không dám tùy tiện sử dụng thuyền ngọc phi hành, bởi lòng đất cũng nguy hiểm khó lường. Khí tức của ác đà linh lại phù hợp với hoàn cảnh nơi đây, hơn nữa có thể dọa lui một số thệ linh sát yêu, tránh bị tập kích quấy nhiễu. Lý duy nhất để Ngọc Nhi tự mình cưỡi một con lạc đà, lo lắng nàng sợ hãi, y lại thả 7 con lạc đà con ra, để chúng chơi đùa cùng nàng. Y từ trong túi giới lấy ra một nắm tinh dược ngàn năm, bỏ vào túi vải Ngọc Nhi đeo trên vai. Cho chúng ăn, chúng sẽ nghe lời con. Sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, hai con quỷ ảnh lạc đà, một trước một sau, lao nhanh về phía đông. Dù châu nhất định phải đến, với át chủ bài hiện tại y đang nắm giữ, nếu bản lĩnh của ta còn chẳng bằng Dương Thanh Khê, thì làm sao truy cầu võ đạo đỉnh phong? Lý duy nhất ngồi trên lưng con lạc đà phía sau, dùng niệm lực thúc giục đạo tổ thái cực ngư, tạo ra kén sương mù thời gian. Ngay lập tức, y thi triển ngọc hư hô hấp pháp, trong cơ thể thập tuyền tề dũng, bổ sung pháp khí bị tiêu hao nghiêm trọng. Vết thương ở hổ khẩu hai tay nhanh chóng khép lại, kết vảy. Đợi sau khi khôi phục được 7-8 phần, Lý duy nhất lấy ra một mảnh lá phượng huyết, điều động pháp khí nghiền nát thành bột mịn, toàn bộ hấp thu vào tổ điền, thần khuyết, phong phủ, theo pháp khí vận chuyển, lưu thông khắp ngân mạch, huyền mạch và toàn thân. Tranh thủ từng giây, y luyện hóa hấp thu, mỗi một mảnh lá phượng huyết đều cần tiêu tốn một ngày một đêm mới có thể hoàn toàn hấp thu. Trong kén thời gian, 5 ngày sau, Lý duy nhất đã luyện hóa hoàn toàn 5 phiến lá phượng huyết. Làn da Lý duy nhất ánh vàng đồng bóng loáng, những thớ gân lớn trong thân thể y phát ra tiếng phượng ngâm trầm thấp, cường độ thân thể tăng lên đáng kể. Gân cốt và da thịt đạt tới 3 thành cường độ của trường sinh thể. Kịp đã rèn luyện xương cốt, hiện tại, ta chỉ bằng lực lượng thân thể đã có thể khiêu chiến với một vài võ tu đạo trùng cảnh tầng thứ 7. Nếu lại trải qua ác chiến như vừa rồi, ta sẽ chẳng đến mức khiến hổ khẩu bị chân nứt, mà càng thêm thong dong ứng phó. Phong phủ long trùng, tiếp cận đỉnh phong đạo trùng cảnh tầng thứ 5, chiến lực có thể sánh với cường giả đạo trùng cảnh tầng thứ 7. Niệm lực của lục tinh linh niệm sư đỉnh phong, chiến lực chẳng thua kém võ tu đạo trùng cảnh tầng thứ 7. Chỉ có thi triển đấu tự quyết hoặc lục như phần nghiệp, ta mới có thể kết hợp toàn bộ lực lượng, từ đó nghênh chiến võ tu đạo trùng cảnh tầng thứ 8. Lý duy nhất biết khuyết điểm của y chính là cảnh giới võ đạo tu vi. Cảnh giới tăng tiến đòi hỏi thời gian tìm tòi và tích lũy, không thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Lần này đến Du Châu, bất kể có thu hoạch được lá cây phượng huyết hay không, hắn đều đã quyết định sẽ bế quan ngộ đạo trong một thời gian ngắn. Mượn đại lượng điển tịch và chân kinh của Lăng Tiêu Cung, tranh thủ sớm ngày ngưng tụ đạo quả. Chỉ cần tu luyện đạo quả, cho dù chỉ là phong phủ long trùng đạo quả, thì dưới trường sinh cảnh, hắn sẽ không hề e ngại bất kỳ đối thủ nào. Trong vòng giả u cảnh, không có ban ngày, nhưng khi đi qua một số khu vực, bầu trời tăm tối tan biến, sẽ xuất hiện mặt trăng và sao trời. Ánh sáng của mặt trăng và các vì sao mang theo một luồng sáng mờ ảo quỷ dị, khiến người ta cảm thấy suy tàn và áp lực. Cả thế giới tựa như một người đã khuất, không hề có chút sinh khí. Nơi chân trời thỉnh thoảng truyền đến tiếng pháp khí chấn động dữ dội, có cường giả đang truy kích, âm thanh như sấm sét xé ngang bầu trời. Lý duy nhất nghi ngờ rằng các thế lực lớn của nhân tộc tại Lăng Tiêu sinh cảnh đã tấn công vào u cảnh, muốn phản công vong giả. Thế nhưng, nếu không xua tan được thế lực hắc ám trong trời đất, ánh mặt trời căn bản không thể chiếu rọi vào, mọi điều kỳ quái đều sẽ nảy sinh, ngay cả nhân tính cũng bị ảnh hưởng. Dù có tấn công vào, cũng không cách nào khôi phục sinh khí. Trừ phi có người giành được 9 trang Quang Minh tinh thần thư mà đạo giáo nắm giữ, thấu hiểu sức mạnh trong đó, mới có thể xua tan hắc ám, biến u cảnh vong thổ, nghịch chuyển thành sinh cảnh. U cảnh như sa mạc, sinh cảnh như ốc đảo biến thành sa mạc thì dễ, sa mạc biến thành ốc đảo lại khó. Sư phụ, người xem bầy chúng nó, lại trưởng thành không ít. Trên lưng con lạc đà phía trước, Ngọc Nhi thấy Lý duy nhất mở mắt, đã ngừng tu luyện, liền cất tiếng gọi, sư phụ, người xem bầy chúng nó, lại trưởng thành không ít. Một người lớn như hắn đã trải qua vô số gian nguy, ngay cả trong vong hỉ u cảnh cũng cảm thấy áp lực, huống chi là một tiểu cô nương mới 4-5 tuổi. Lý duy nhất thu lại ánh sáng quỷ dị trên da, nhảy xuống lạc đà, ôm nàng xuống, cưỡi một ngày một đêm, thế nào, có mệt hay không? Ừm là ý gì? Ngọc Nhi tròn xoe con người, hướng bốn phía nhìn một chút, thấp giọng nói. Sư phụ, thế giới này như thế nào vẫn luôn là đen như mực? Ngọc Nhi có chút sợ hãi. Ta luôn cảm giác, có thứ gì đó, vẫn đi theo chúng ta. Lý duy nhất bị lời này của nàng làm cho giật mình, không dám coi thường, vội vàng vận dụng pháp khí vào mắt và tai. Quan sát, lắng nghe, tại vong giả u cảnh, không thể dễ dàng phóng thích niệm lực và đạo tâm ngoại tượng trong phạm vi lớn, sẽ bại lộ vị trí và thực lực của bản thân. Tuy Ngọc Nhi có thể chỉ sợ bóng tối mà nảy sinh ảo giác, nhưng cũng không loại trừ khả năng cảm giác của nàng có thể nhận biết được những nguy hiểm mà Lý duy nhất chưa nhận ra. Không tìm thấy điều gì bất thường, Lý duy nhất trải áo choàng lên một mảnh đất khá bằng phẳng, lấy ra các loại thức ăn và linh tuyền. Ngọc Nhi rõ ràng là đói bụng, mắt mở to, vội vàng cầm lấy một quả linh quả trong suốt, gặm một miếng, giọng nói mơ hồ nhưng vui sướng. Sư phụ, người mua nhiều đồ ăn như vậy lúc nào vậy? Người suy nghĩ thật chu đáo, ta cứ nghĩ lại phải chịu đói. Đã một tháng trôi qua, lý duy nhất vì tu luyện mà thường xuyên lỡ bữa. Ngọc Nhi một ngày đói ba bữa, ba ngày đói chín bữa, đều đã thành thói quen. Còn đợi lát nữa, bỏ một ít vào trong túi. Tinh dược ngàn năm kia, con cũng có thể ăn, đừng ngại. Lý duy nhất dặn dò một câu, nhìn về phía bảy con phượng sĩ Nga Hoàng đang bay tới. Bảy con tiểu trích bị Ngọc Nhi đút cho bụng tròn vo, thân thể chúng, dài đến một thước năm tấc. Chúng đã đột phá đến tầng thứ năm của đạo trùng cảnh. Hiện tại, mỗi khi chúng thăng lên một cảnh giới, dù có hy hỏa hoa, cũng cần thêm mấy chục cây tinh dược ngàn năm. Tinh dược ngàn năm tuổi, cứ thêm một ngàn năm, dược tính lại tăng lên gấp mấy lần. Muốn giúp chúng trưởng thành đến tầng thứ bảy, thậm chí trường sinh cảnh, không thể không đi tìm tinh dược 3.000 năm, 4.000 năm tuổi. Đương nhiên cũng không nhất thiết phải dùng tinh dược ngàn năm. Nuôi nấng bình thường, tốn hao mấy chục năm thời gian, chúng cũng có thể trưởng thành đến trường sinh cảnh. Nuôi nấng mấy trăm năm, đủ để siêu nhiên. Đối với bất kỳ một thế lực lớn nào, chúng đều là những lão tổ có thể được cung phụng, sẽ dốc hết mọi tài nguyên có thể có để nuôi nấng. Lý duy nhất ngồi dưới đất, lấy bút và sách ra, đặt trên đầu gối, bắt đầu ghi nhớ chuyện ngày hôm qua. Ngọc Nhi đi tới phía sau Lý duy nhất, cẩn thận nhìn. Năng lực học hỏi của nàng rất mạnh, nhận biết được hơn một nửa số chữ trong sách. Sư phụ, tại sao người phải ghi chép lại những chuyện xảy ra mỗi ngày? Hơn nữa rất nhiều đều có liên quan đến con. Lý duy nhất không biết giải thích với nàng ra sao, như vậy sẽ an toàn và thích đáng hơn một chút. Sư phụ có phải sợ con tuổi còn quá nhỏ, sau khi lớn lên, sẽ không nhớ rõ chuyện bây giờ không? Lý duy nhất vội viết, không kém lắm đâu. Vậy con cũng nhớ, Ngọc Nhi từ trong túi vải nhỏ của mình lấy ra bút và sách vở, nghiêm túc viết. Lý duy nhất ngơ ngẩn, nhìn nàng một cái, yên lặng khép sách lại. Ngươi cũng đừng chép, chữ còn chưa nhận biết đầy đủ đâu. Sư phụ, đánh nhau viết như thế nào? Nàng ngẩng đầu, hỏi. Trong túi Lê Tùng Nhuận cũng có bản đồ u cảnh, đánh dấu khu vực nguy hiểm. Hai người cưỡi lạc đà, đi vòng qua những khu vực được đánh dấu đó, lại đi thêm hai ngày. Trên đường đi, đi qua rất nhiều thôn hoang và thị trấn ma. Đứng trên đỉnh một ngọn đồi cao mấy trăm mét, toàn bộ chân trời đều đang phát ra ánh sáng trắng. Trong khu vực ánh sáng trắng đó, cồn cát nhấp nhô. Đây không phải loại ánh sáng đẹp mắt, mà là màu trắng bệch đến rợn người, mang một cảm giác lạnh lẽo âm u. Sa mạc trắng đã đến. Dương Thanh Khê cũng thật không đáng tin cậy, sa mạc trắng lớn thế này, ta biết tìm nàng ở đâu đây? Lý duy nhất vẽ một đường gần nhất trên bản đồ, dọc theo chợ Thệ Linh, sa mạc trắng và cổ thành Du Châu. Tại điểm giao nhau của tuyến đường này, nếu không tìm thấy nàng, Lý duy nhất quyết định sẽ trực tiếp đi tới cổ thành Du Châu. Đi tới rìa sa mạc trắng, nơi này lại rất ẩm ướt. Khắp nơi đều là những cây cổ thụ ngàn năm khô héo mà không mục nát, gỗ cứng rắn như sắt. Thân cây tương đối cao, to bằng cối xay. Nhị phượng bay trong rừng, thi triển đạo thuật thiên phú của mình, tìm kiếm khí tức của Dương Thanh Khê. Lý duy nhất cưỡi lạc đà, thân thể bọc trong kén thời gian, đi theo phía sau nó. Tay cầm một quyển ngọc giản thư, long điển, nghiêm túc đọc. Là ngọc giao tử không biết từ nơi nào sao chép mà đến. Mặc dù không thể sánh bằng chân kinh, nhưng 10 ngày nghiên cứu, thu hoạch không nhỏ. Phong phủ long trùng cửu triển đạo liên đang lớn mạnh, tu vi lại tăng lên rõ rệt. Tìm kiếm hơn 200 dặm trong khu rừng ở rìa sa mạc trắng. Thật bất ngờ, nhị phượng có phát hiện, truyền tin cho Lý duy nhất. Lý duy nhất nhét quyền ngọc giản thư, long điển, vào trong ngực, nhảy vọt lên, xuất hiện dưới một gốc cây khô cực lớn có đường kính đến 3 mét. Có dấu vết giao chiến ở gần đó, thân cây khô bị một sinh vật không rõ gặm nhấm tạo thành những lỗ hổng rất lớn. Tại vị trí lỗ hổng, Lý duy nhất phát hiện một chiếc châm cài khảm vào thân cây, liền dùng pháp khí rút nó ra. Nhị phượng bay tới ngửi ngửi, báo cho Lý duy nhất là khí tức của Dương Thanh Khê. Nàng ấy hẳn là đã gặp chuyện, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Lý duy nhất tay cầm châm cài tóc, cẩn thận quan sát từng chi tiết tại đây, muốn tái hiện lại cảnh tượng chiến đấu. Một mùi hôi thối âm u truyền đến từ phía trên. Dao, Lý Duy Nhất kịp nhận ra, một luồng chỉ lực đột nhiên hướng lên trên điểm ra. Chỉ thấy, một con quái vật lông trắng trưởng thành to lớn, lặng lẽ từ trên đỉnh cây khô trượt xuống. Nó có diện mạo cực kỳ khủng khiếp, khuôn mặt giống như ông lão, ánh mắt đỏ thẫm nhưng không có đồng tử. Khi móng vuốt của nó còn cách Lý Duy Nhất gần ba trượng, nó bị chỉ kình ánh sáng đánh bay ra ngoài, rầm một tiếng, rơi xuống sa mạc trắng. Từ miệng nó phát ra tiếng kêu thảm thiết, oa oa, rồi trong nháy mắt chui tọt vào cát. Quái vật thật lợi hại, chịu một chỉ của ta mà không chết, còn lợi hại hơn cả Nhất Chú Tuyết. Đuổi theo, Lý Duy Nhất dùng niệm lực khóa chặt con bạch mao sa tiêu đang ẩn trốn trong cát, ôm lấy Ngọc Nhi, thu hồi hai con lạc đà, nhanh chóng đuổi theo vào trong sa mạc. Sự mất tích của Dương Thanh Khê chắc chắn có liên quan đến nó. Bởi vì căn cứ vào dấu vết giao chiến có thể phán đoán, thời điểm cuộc chiến bùng nổ sẽ không vượt quá hai canh giờ. Thật trùng hợp, nó lại vừa vặt ở gần đây sao? Tốc độ của bạch mao sa tiêu rất nhanh, lại thông thạo sa độn, Lý Duy Nhất dốc toàn lực đuổi theo mới có thể đuổi kịp. Triệu hồi Hoàng Long kiếm, tùy thời chuẩn bị dẫn lục giáp dương lôi. Đuổi theo 300 dặm trên sa mạc, Lý Duy Nhất đã mơ hồ cảm thấy có điều bất ổn. Sa mạc trắng này rất quỷ dị, tiếng gió như quỷ gào thét, hình dạng cồn cát luôn biến đổi. Hắn đã mất đi cảm giác phương hướng. Hiện tại, hắn chỉ có thể tiếp tục tiến sâu vào bóng tối, để bắt lấy bạch mao sa tiêu. Sư phụ, người nhìn nơi đó, Ngọc Nhi ở trên lưng, chỉ về phía cồn cát xa xa. Lý Duy Nhất nhìn ra xa, chỉ thấy trên sườn cát uốn lượn, ba thân ảnh nhỏ bé đang đi về phía trước. Dương Thanh Khê và Dương Thanh Thiền vận y phục xanh, theo sau thân ảnh đi đầu. Đi trước Dương Thanh Khê và Dương Thanh Thiền là một con hà ly đứng thẳng bằng hai chân, thân thể như một khối cầu lông xù, tay ngắn, chân cũng ngắn. Khi nó đứng thẳng, thân thể cao ngang nhị dương, đôi chân ngắn dẫm lên làn xương đỏ sẫm, mỗi bước có thể vượt qua một hai trượng, tốc độ chẳng hề chậm. Cái sa mạc trắng chết tiệt này, ta ghét nhất phải đi xa. Thà ở trong nước Hoàng Giang cho thoải mái, khát chết ta rồi. Cho bản tiên chốt nước, thật nhiều nước vào, làm ẩm ướt toàn thân ta đi. Con hà ly kia dừng lại, dùng đôi mắt vàng trừng Dương Thanh Khê, dùng ngữ khí ra lệnh mà rằng, Dương Thanh Khê trao mày, rất không tình nguyện bị một con yêu thú sai khiến như kẻ hầu hạ. Song đối phương tu vi quá cao, nàng cùng Dương Thanh Thiền liên thủ cũng không phải đối thủ. May mắn thay, con hà ly này rời xa bờ nước liền vô cùng phiền não, mà nàng niệm pháp trường hà, có thể ngưng tụ thủy khí trong trời đất, tự nhiên cũng bị chiêu mộ. Giao, một dòng sông nhỏ uốn lượn, ngưng tụ trên đỉnh đầu Dương Thanh Khê, như thác nước trút xuống hà ly. Thích, hóa thích, tiểu nha đầu, người thật có tiền đồ, theo bản tiên đến Du Châu, bản tiên sẽ giới thiệu ngươi cùng Đăng Phượng công chúa của thủy mẫu nhất tộc Đông Hải, nàng đang rất thiếu nhân tài như ngươi. Thân hà ly sảng khoái run rẩy, những hạt nước trên lớp lông dài cũng theo đó mà văng tứ phía. Giao, bạch mao sa tiêu từ trong cát vọt ra, quỳ trên mặt đất mà bẩm báo, trong miệng phát ra tiếng khàn khàn, bẩm báo thủy ly tiên đại nhân, ngài bảo ta chờ ở nơi đó, quả nhiên người đã đến tìm nàng. Kẻ đó rất lợi hại, ta đánh không lại, hắn đã đuổi tới rồi. Phế vật, thủy ly tiên liếc nhìn Dương Thanh Khê, tìm ngươi đó ư? Người nghĩ bổn tiên không phát hiện ư, người giấu châm cài tóc trong thân cây sao? Các ngươi, lũ nhân loại, chính là thích chơi những tiểu xảo vô dụng đó. Dương Thanh Khê tâm tình vui buồn lẫn lộn, chẳng ngờ một con yêu thú, trí tuệ cao đến vậy, bề ngoài lại bày ra vẻ ngốc nghếch, khiến người ta dễ bề khinh thường nó. Lý Duy Nhất tay cầm Hoàng Long kiếm, dọc theo sườn cát mà tiến tới, sau khi nhìn rõ diện mạo thủy ly tiên ẩn trong làn xương đỏ sẫm. Trong lòng không khỏi kinh ngạc, Dương đại tiểu thư, tình thế ra sao? Dương Thanh Khê tức thì lên tiếng, cẩn thận, nó là tộc Hoàng Giang Hà Ly. Thủy Ly Tiên phóng ra làn xương đỏ sẫm, bao phủ Dương Thanh Khê, nhất thời chỉ thấy miệng nàng khẽ động, lại không nghe nàng nói gì. Tiểu tử, bản tiên chính là Thủy Ly Tiên, Hoàng Giang Vương. Quỳ xuống, phụng ta làm chủ, ta tha cho ngươi khỏi chết. Thủy Ly Tiên ưỡn cái bụng tròn vo. Chỉ móng vuốt nhỏ về phía Lý Duy Nhất. Một con hà ly lại chạy đến sa mạc làm gì? Không một dấu hiệu, Lý Duy Nhất tiên hạ thủ vi cường, Giơ kiếm qua đỉnh đầu, dẫn tới lục giáp dương lôi, một kiếm chém xuống. Ầm ầm, kiếm khí cùng lôi điện vừa giao thoa, làn sương đỏ sẫm quanh thân Thủy Ly Tiên bắt đầu khởi động, chặn được kiếm khí, song không thể ngăn cản dương lôi. Lông trên thân nó bị sét đánh trúng, toàn thân đều bao bọc điện mang. Lý Duy Nhất chẳng có chút vui mừng nào, tức thì lùi về phía sau. Thủy Ly Tiên tốc độ cực nhanh, xuất hiện tại vị trí hắn vừa đứng thẳng, khiến không khí đều nổ tung. Lục giáp dương lôi lại không thể phá vỡ được phòng ngự của thân nó. Vạn vật trưởng mâu từ phong phủ bay ra, Lý Duy Nhất giơ mâu lên quá đỉnh đầu, dẫn tới từng luồng tinh thần quang hoa, bổ thẳng vào Thủy Ly Tiên đang lần nữa công tới. Mũi mâu sáng chói, và chạm với móng vuốt Thủy Ly Tiên, cả cồn cát đều nổ tung. Ầm một tiếng, một người một yêu đồng thời lùi lại hơn 10 trượng. Thân nó quá mạnh mẽ, đấu với vạn vật trượng mâu, không chút nào rơi vào hạ phong. Thật lợi hại, lại có thể dẫn ánh sáng tinh tú. Thủy Ly Tiên xuyên qua cát bụi, nhìn chằm chằm nam tử trẻ tuổi đối diện, phát hiện quanh thân hắn hiện ra 72 đoàn điện mang, sấm sét từng trận, tức thì ánh mắt biến đổi lớn, không hay rồi, chạy mau thôi. Hắn là cự đầu trường sinh cảnh của Lôi Tiêu Tông, lũ nhân loại thật gian trá, vì muốn bắt bản tiên, cố ý giả yếu. Thủy Ly Tiên hóa thành một luồng khói đỏ sẫm, kích hoạt lá bài tẩy mà Thủy Ly Vương đã trao. Vút một tiếng, nó men theo sườn cát mà biến mất, tốc độ nhanh hơn cả một vài cự đầu trường sinh cảnh, lưu lại trăm dặm cát bụi. Kẻ có thể thúc giục 72 đạo lôi cực trận, chỉ có thể là cự đầu trường sinh cảnh của Lôi Tiêu Tông, nó đã khẳng định. Một khi đã rơi vào trong trận, cho dù nó có lá bài tẩy giữ mạng cũng không thoát được. Trường sinh cảnh cự đầu, Bạch Mao Sa Tiêu vùi đầu vào cát, rồi cấp tốc bỏ chạy. Lý Duy Nhất nhìn về 72 đoàn điện mang quanh thân, tức thì hiểu rõ. 72 đạo lôi cực trận, ngoại trừ Lục Thương Sinh, suốt ngàn năm qua, Lôi Tiêu Tông chưa từng có người thứ hai có thể tu luyện ra ở đạo trung cảnh. Hoàng Giang nằm trong phạm vi ảnh hưởng của Lôi Tiêu Tông. Mau rời khỏi nơi đây, còn Hà Ly ấy cực kỳ thông minh, rất nhanh sẽ phản ứng lại, ý thức được phán đoán của mình là sai lầm. Dương Thanh Khê nói, bốn người Lý Duy Nhất ở trong sa mạc, chọn một hướng rồi cấp tốc tiến bước. Nửa ngày sau đó, xuất hiện nơi bờ biển Đông Hải mênh mông vô bờ. Sa mạc và đại dương liền kề, cách hơn 10 dặm, từng chiếc cự hạm thuyền buồm đang cháy trên biển, nhuộm đỏ màn đêm. Pháp khí va chạm giữa không trung, trận pháp phòng ngự của các thuyền hạm không ngừng bị đánh nát. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.